bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, ta cũng có thể bảo vệ tiểu động vật. Kanzaki Jin vô ý thức nhận lấy trường thương, cúi đầu nhìn thoáng qua, trường thương này tựa như hồng ngọc chế thành, toàn thân óng ánh, hết sức xinh đẹp, nắm trong tay hơi lạnh. Kanzaki Jin nhớ tới nàng liên thủ với Shimi Ken làm rơi cái thứ hai hấp huyết quỷ Kuroishi Yuto. Đối phương năng lực chính là lợi dụng huyết dịch ngưng kết thành như vậy tinh thể. Hiện tại loại năng lực này lại bị Shimi Ken cho dùng đến. Nguyên nhân gì có thể nghĩ? Nàng không có truy cứu tiếp. Biết rõ cái đại khái nguyên nhân liền được. Cũng không có lập tức động thủ giết chết yêu quái. Mà là hỏi, tại sao muốn để ta tới giết? Bởi vì tuổi thọ của ta rất quý giá a, thiếu một giây cũng không được. Trở lên là mặt lăn bàn phím ăn nói linh tinh. Không thể coi là thật. Cảnh sát thúc thúc xin đem họng súng của ngươi theo đầu của ta bên trên lấy ra. Sợ hãi. JPG chủ yếu là Shimi Ken muốn thí nghiệm một cái. Từ người khác giết chết yêu quái. Chính mình có thể hay không thông qua sờ thi thể được đến năng lực mảnh vỡ. Nếu như có thể. Vậy có thể thao tác không gian nhưng là quá nhiều. Nhưng hắn sẽ không nói rõ. Chỉ là hai tay chắp lại. Than nhẹ một tiếng. A-di-đà Phật. Bản con lừa chọc gần nhất vừa mới gia nhập tiểu động vật bảo vệ tổ chức. Muốn bảo vệ tiểu động vật. Không thể sát sinh. Câu nói này rãnh điểm thực sự là quá nhiều. Kanzaki Jin nhìn một chút hắn rậm tóc. Lại cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất cùng tiểu động vật hoàn toàn không đáp một bên cự hình cóc. Thực sự là không biết trả lời như thế nào mới tốt. Ogama nghe đến hai người trò chuyện. Yếu ớt kêu lên. Không, đừng có giết ta. Ta ăn tươi đều là xã hội bại hoại. Vì dân trừ ác. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin nghe vậy lộ ra cười lạnh. Shimi Ken càng là trực tiếp đá nó một chân. Ngươi lừa gạt quỷ đâu. Nào có nhiều như vậy xã hội bại hoại cho ngươi ăn. Làm sao? Ngươi ăn người phía trước còn phải điều tra một cái đối phương hộ khẩu a. Phụ cận mảnh này nhóm thuê khu định kỳ liền sẽ phát sinh yêu quái ăn người vụ án. Người bị hại nam nữ lão ấu loại người gì cũng có. Rõ ràng chính là cái này yêu quái làm. Mới sẽ dễ dàng như thế bị Kanzaki Jin chọn làm săn giết mục tiêu. Tối nay nó chẳng qua là vừa lúc chọn chúng một cái hắc bang phần tử mà thôi. Huống chi, quái vật cũng không phải là thật cần ăn người mới có thể còn sống. Ngoại trừ giống hấp huyết quỷ loại này số ít có đặc thù nhu cầu quái vật. Cùng với không cần ăn quái vật. Bình thường quái vật ăn thức ăn bình thường cũng có thể sống sót. Nhưng phảng phất là thiên nhiên đối với nhân loại ác ý. 90% trở lên quái vật trời sinh liền mang theo một loại ăn người dục vọng. Điều khiển chúng nó đi công kích nhân loại. Có quái vật có khả năng khắc chế dục vọng. Có quái vật sẽ lựa chọn phóng túng chính mình. Ogama loại này yêu quái chính là điển hình nhất quái vật. Bình thường tiềm phục tại nhân loại bên trong. Cần cù chăm chỉ quả thực chính là nhất hợp cách xã xúc sao. Sachiku, xúc vật của công ty. Chờ dục vọng tích góp đủ. Liền sẽ hơn nửa đêm đi ra kiếm ăn. Cái này dẫn đến nhân loại cùng quái vật ở giữa hoàn toàn không có tín nhiệm có thể nói. Cũng không có chung sống hòa bình khả năng. Nhưng chính phủ cũng rất khó quyết định thanh lý mất những này yêu quái. Có các loại ngăn cản cùng nan đề. Mà đối nhà tư bản đến nói. Những quái vật này đều là chất lượng tốt sức lao động a. Giết mấy cây rau hẹ tính là gì? Đã từng còn phát sinh qua nhà tư bản chuyên môn chiêu mộ quái vật đến công xưởng làm việc sự tình. Mỗi tháng cho quái vật cung cấp một chút kẻ lang thang đỡ thèm. Cuối cùng bị truyền thông tuôn ra đến. Chính phủ mới không thể không thủ tiêu loại này quái vật công xưởng. Nhìn thấy Kanzaki Jin giơ lên trường thương. Ogama dùng hết chút sức lực cuối cùng hô. Đừng có giết ta. Ta cũng có thể gia nhập hiệp hội bảo vệ động vật nhỏ. Ta cũng có thể bảo vệ tiểu động vật. Không đúng. Ta chính là động vật. Động vật quý hiếm. Các ngươi không thể giết ta. Kanzaki Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Shimi Ken cũng nhổ nước bọt nói. Cóc huynh không phải ta đả kích ngươi. Liền ngươi bộ này tôn vinh cũng muốn được tiểu động vật bảo vệ tổ chức bảo vệ. Ta nhìn ngươi đi Hàn Quốc chỉnh dung đều không có cứu. Trực tiếp xóa nick cày lại đi. Giả tạo động vật bảo vệ tổ chức mới sẽ bảo vệ lâm nguy động vật. Chúng ta chân chính hiệp hội bảo vệ động vật nhỏ. Bảo vệ tiểu động vật duy nhất tín điều chính là đáng yêu. Sủng vật hạn định, dung mạo ngươi xấu như vậy. Làm sủng vật cũng không có tư cách. Còn muốn được bảo hộ. Ngươi đây là tại muốn ăn giám. Ogama sắp khóc. Ô, các ngươi đây là kỳ thị. Xấu xí thế nào? Xấu xí liền không xứng sống trên thế giới này sao? Simi Ken thở dài một tiếng. Chúc mừng ngươi cuối cùng lĩnh ngộ được chân lý cái này thế giới chính là xem mặt. Ta hận nha. Kanzaki Jin nghe không nổi nữa. Một thương đâm xuyên Ogama đầu. Kết thúc xấu bức đáng thương cả đời. Simi Ken hiện tại cũng không tị hiềm. Trực tiếp ngồi xổm xuống mở ra Ogama lồng ngực. Đem bàn tay đi vào sờ trái tim. Đồng thời trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu nếu như về sau đụng phải quái vật không. Có trái tim, cái kia muốn sờ địa phương nào? Đang nghĩ lung tung thời điểm, quen thuộc nhiệt lưu dọc theo ngón tay tràn vào thân thể. Simi Ken 10 phần kinh hỉ, xem ra người khác giết chết quái vật, chính mình cũng có thể vui sướng sờ thi thể. Đương nhiên cũng có thể là yêu quái này đại bộ phận thương thế đều là Simi Ken tạo thành. Chuyển vận xa so với Kanzaki Jin cao hơn, cho nên mới có thể sờ. Mấy hàng nhắc nhở hiện lên ở trong tầm mắt, năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh, mảnh vỡ 1/3, cộng 1, chế gia thuật, mảnh vỡ 1/5, cộng 1, thu hoạch rất ít, sinh mệnh mảnh vỡ chỉ có một cái. Còn có cái chế gia thuật là cái gì? Simi Ken có chút thất vọng, cũng không biết là vì Ogama quá yếu, vẫn là bị người khác giết chết nguyên nhân. Chủ yếu nhất là... Ogama loại này giống như ẩn thân năng lực không có mò ra. Cái này Simi Ken đi nhà tắm nữ kỳ vọng liền thất bại. Kanzaki Jin nhìn Simi Ken sờ xong trái tim phía sau một mặt thất vọng. Nhịn không được hỏi, ngươi sờ đến cái gì? Nàng phi thường tò mò Simi Ken đến cùng có thể theo quái vật trên thi thể sờ đến chỗ tốt gì? Simi Ken phủi nàng một cái. Cười nói, ta mò tới tròn trịa. Mềm mềm, ấm áp đồ vật, mang theo một chút nhỏ nhô lên. Trên người ngươi cũng có. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đồng thời. Ánh mắt còn quang minh chính đại rơi vào Kanzaki Jin trên ngực. Bất quá còn chưa có nói xong. Kanzaki Jin liền rút ra trường thương đối với hắn một thương đâm đi qua. Ai ai ai, ta nói là trái tim. Ngươi đâm ta làm gì? Khẳng định là ngươi tư tưởng không thuần khiết. Nghĩ sai. Hừ, Kanzaki Jin hừ lạnh một tiếng, móc ra máy tính bảng điều đến máy bay không người lái. Bỏ xuống một cái túi xác chết, đứng làm gì, tới hỗ trợ, ta mệt mỏi, không còn khí lực, làm sao không có đem ngươi mệt chết. Kanzaki Jin chỉ có thể tự mình động thủ đem thi thể chứa vào túi xác chết bên trong. Một bên chứa còn một bên phàn nàn, ngươi dùng súng ngược lại là dễ chịu. May mắn ta tại bộ đối sách có bằng hữu hỗ trợ. Không phải vậy súng này tổn thương làm sao đều không giải thích được. Simi Ken nhìn xem nàng bận rộn, đột nhiên hỏi, các ngươi bình thường là thế nào xử lý những quái vật này thi thể? Kanzaki Jin thuận miệng hồi đáp, đưa đến bộ đối sách, có chuyên môn pháp y khoa giám định phụ trách nghiệm thu. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thì ra là thế. Simi Ken sờ lên cằm, trầm ngâm nói, các ngươi khoa giám định hiện tại nhận hay không cộng tác viên? Không có cộng tác viên, chỉ có chính thức làm việc. Vậy ngươi nói ta đi nộp đơn, có thể thành công hay không? Kanzaki Jin rốt cuộc minh bạch Simi Ken muốn làm cái gì? Quay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra nụ cười giễu cợt. Có thể a, ngươi trước thi đỗ khoa y của Đại học Tokyo. Sau khi tốt nghiệp đến ban ngành chính phủ công tác 5 năm, trong đó không tật xấu ghi chép, lại đánh cái thân thỉnh, đại khái liền có thể nộp đơn thành công. Tiềm ý tứ chính là nói ngươi là đang suy nghĩ ăn giám. Kịp thời dẹp ý niệm này, có thể Simi Ken còn là chưa từ bỏ ý định, nếu như có thể trà trộn vào khoa giám định bên trong. Mỗi ngày trốn ở nhà xác bên trong sờ thi thể. vậy nên có nhiều thoải mái. Lấy bộ đối sách bản tính cùng quyền hạn, mỗi ngày thu hồi quái vật thi thể tuyệt đối là cái cự đại chữ số. Thế là hắn lại hỏi, vậy ta giả dạng làm giao đồ ăn tiến vào đi, có thể làm được sao? Kanzaki Jin tức giận liếc mắt cho hắn, đừng có nằm mộng, khoa giám định bảo an đẳng cấp so kho vũ khí còn muốn cao. Ngươi dám trà trộn đi vào ngay lập tức liền bị ép đến. Muốn chết chính mình về nhà chết đi được hay không? Đừng luôn muốn kéo ta xuống nước. Cùng Simi Ken lăn lộn lâu dài, Kanzaki Jin nhổ nước bọt, công lực cũng ngày càng tăng trưởng. Xem ra trà trộn vào bộ đối sách con đường này bị chắn mất. Thế nhưng không quan hệ. Chỉ cần tư tưởng không tuột dốc, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Simi Ken lập tức nghĩ tới một con đường khác. Tất nhiên quan phương không được, vậy ta hoàn toàn có thể tự mình làm. Dùng tiền tại trên chợ đen làm thi thể thu hồi a. Thế nhưng tiền muốn từ chỗ nào đến? Simi Ken ánh mắt lập tức rơi vào Kanzaki Jin trên thân. Kanzaki Jin bị Simi Ken ánh mắt nhìn đến toàn thân không dễ chịu. Người nhìn ta làm gì? Simi Ken lộ ra thân cận nụ cười. Green Chang, ta có cái to gan ý nghĩ. Muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Một câu Green Chang trực tiếp để Kanzaki Jin toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.